Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1318, Đế Hồng Thành, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thật cường đại lực lượng, thật là khủng khiếp kiếm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn hóa thân cửu long, thi triển 5 loại ý cảnh dung hợp võ kỹ, cái này ngoại trừ hỗn độn ý cảnh bên ngoài, không sai biệt lắm là Lục Minh mạnh nhất chiến lực, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản, bị một đạo kiếm quang đánh lui ngàn dặm, chặt đứt 3 đầu long chảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim sắc kiếm quang uy lực thật sự dọa người đến cực điểm. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không trung chỗ sâu, một đạo kim sắc quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái lão giả, xương cốt thô to, dáng người khôi ngô, mặc trên người kim sắc trường bào theo gió bay múa, trên người có vô tận uy nghiêm tản ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ đáng sợ khí tức từ kim bào lão giả trên người nở rộ, ép thiên không đều không ngừng chấn động. Võ Hoàng nhị trọng đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng khẽ động, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Cái này kim bào lão giả tu vi cùng Tạ Loạn, đế nhất võ hoàng cùng một cấp bậc, cực độ cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ hoàng cảnh, mỗi một cái tầng thứ chênh lệch đều phi thường lớn. Võ Hoàng nhị trọng cùng Võ Hoàng nhất trọng, chênh lệch phi thường rõ ràng, Võ Hoàng nhị trọng chém giết Võ Hoàng nhất trọng nhân vật sẽ không quá khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại càng không cần phải nói là Võ Hoàng nhị trọng đỉnh phong. Đế Hồng Thành trưởng lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này lão giả, đệ tam minh hoàng, phá sơn Võ Hoàng cũng lớn vui. Họ đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhướng mày, Tạ Loạn trước đó từng nói, đế nhất bên người, đột nhiên nhiều hơn 2 cái võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, hơn nữa đều còn nắm giữ hoàng giả linh binh, Lục Minh trong lòng, thì có một đống nghi vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ hoàng nhị trọng đỉnh phong nhân vật cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể tìm tới. Ở thần hoang đại lục bên ngoài cũng liền Tạ Loạn cùng đế nhất 2 người mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia đế nhất bên người, 2 cái võ hoàng nhị trọng đỉnh phong nhân vật là từ nơi nào nhô ra, hơn nữa, cũng đều nắm giữ hoàng giả linh binh. Mà hiện tại biết rõ, trong đó một người còn họ đế cùng đế nhất cùng họ. Đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì thế gian truyền ngôn, đế thiên thần cung chính là đế nhất võ hoàng một tay sáng tạo, đó là, liền đế nhất võ hoàng một người cũng không có nghe nói đế nhất võ hoàng còn có cùng họ tộc nhân. Đằng sau, đế nhất võ hoàng có hậu đại, mới có đế thị nhất mạch. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ cái này lão già, là đế nhất hậu đại? Không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Lục Minh cảm giác cái này lão già niên kỷ, so đế nhất đều muốn lớn. Lục Minh trong lòng, có càng nhiều nghi vấn, hắn cảm giác đế nhất so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Hồng Thành, đứng ở không trung, cao cao tại thượng, nhìn xuống Lục Minh, bất quá không khó nhìn ra, ở trong mắt hắn, cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục cùng khó có thể tin. Tựa hồ sợ hãi thán phục đối Lục Minh niên kỷ cùng chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai ngươi liền là Lục Minh ở ngươi cái tuổi này, có dạng này tu vi cùng chiến lực cũng xem là không tệ, ta xem ngươi là một nhân tài, gia nhập chúng ta đế thị nhất mạch a, chỉ cần ngươi hào hào biểu hiện, đế thị sẽ không bạc đãi ngươi. Đế Hồng Thành mở miệng nói, trong giọng nói, thấu lộ ra một cỗ cao cao tại thượng, nhìn xuống người khác hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải Đế Hồng Thành cố ý gây nên, tựa hồ là hắn bẩm sinh cao cao tại thượng, nhìn xuống người khác. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt mấy tiếng, không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Đế Hồng Thành, nửa ngày, Lục Minh mở miệng. Người không phải thần hoang đại lục người A, lại hoặc là, người cũng không phải thần khư đại lục quần người. Thần Khư Đại Lục quần tất cả thiên kiêu, Lục Minh đều kiến thức qua, căn bản không có họ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Hồng Thành hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ đến Lục Minh sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, tùy cơ hội cười lạnh nói. Vấn đề này, ngươi liền không cần phải để ý đến, hiện tại ngươi chỉ nói, đầu hàng không đầu hàng. Đầu hàng, cũng có thể, nhưng ta có một điều kiện, đem đế nhất đầu người giao cho ta, ta liền đầu hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một cái nói. Làm càn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Hồng Thành sắc mặt trầm xuống, sát cơ nở rộ mà ra, băng lãnh thanh âm truyền ra. Lục Minh, nhìn ngươi thiên tư không sai, vốn định cho ngươi cơ hội, làm gì ngươi bản thân không nắm chặt cái kia có tiễn ngươi lên đường. Đế Hồng Thành bàn tay hư không nắm vào, một thanh kim sắc chiến kiếm ngưng tụ mà ra, kiếm khí ngang dọc sông lên tận trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chảm, Đế Hồng Thành quát nhẹ một tiếng, kim sắc chiến kiếm chém một cái mà ra, một đạo đáng sợ kiếm khí, dài đến mấy ngàn dặm, bổ ra thiên vũ chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy lực so trước đó một kiếm kia, mạnh hơn, kinh người vô cùng. Hỗn độn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long đạp không, chung quanh thân thể có hỗn độn chi khí tràn ngập, hỗn độn ý cảnh thi triển mà ra. Đối mặt Đế Hồng Thành cường giả như vậy, Lục Minh không lại ẩn tàng thực lực, toàn lực bộc phát. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn Ngục Thiên Công, Lục Minh thi triển Chấn Ngục Thiên Công, một cái long chảo, hướng về kim sắc kiếm quang chộp tới, trên long chảo, bao trùm lấy hỗn độn ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn ý cảnh phối hợp Chấn Ngục Thiên Công, uy lực mới có thể phát huy đến to lớn nhất. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long chảo cùng kim sắc kiếm quang đâm vào cùng một chỗ, tựa như toàn bộ thiên địa đều ở lay động, phảng phất đi tới tận thế, long trời lở đất. Nửa bên thiên không, toàn bộ đều là kim sắc kiếm quang, mà mặt khác nửa bên thiên không, một mảnh hỗn độn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Hồng Thành cùng Lục Minh thân ảnh, bị một cỗ vô hình lực lượng khuấy động, không khỏi đồng thời lui lại. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này, rơi vào Phá Sơn Võ Hoàng, Đệ Tam Minh Hoàng trong mắt, hai người nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản khó có thể tin tưởng bản thân con mắt. Lục Minh thế mà chặn lại Đế Hồng Thành một kích, không những như thế tựa hồ cân sức ngang tài, hai người đồng thời lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý vị này, Lục Minh có thể cùng Đế Hồng Thành tranh phong, Lục Minh trước đó cùng bọn họ đại chiến, căn bản vô dụng toàn lực. Nghĩ tới đây, hai người thân thể lạnh lẽo, trước đó Lục Minh nếu là bộc phát toàn lực, bọn họ chẳng phải là chết chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộc cộc, Thiên Hà Thư Viện, Bạch Ngọc Cung Điện, Khổng Tâm, Đàn Hương Tiên Tử, bao quát Thiên Hà Thư Viện hai đại hoàng giả, còn có cái khác cao thủ, đều gian nan nuốt nước miếng một cái, ít hầu ngọa nguậy, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm nơi xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, chúng ta cùng Lục Minh chênh lệch càng ngày càng lớn. Nửa ngày, Khổng Tâm ung dung thở dài, thanh âm bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng chúng ta lúc đầu cũng không phải là một cái tầng thứ người, hắn tương lai chú định sẽ càng thêm huy hoàng, đi càng xa. Đàn Hương Tiên Tử trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác thực như thế, niên kỷ cũng đã đứng ở thần hoang đại lục đỉnh phong, lão phu thật không biết hắn tương lai thành tựu sẽ có cao bao nhiêu. Thiên Hạ Thư Viện một vị hoàng giả cũng thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Phương Thiên Không, Tạ Loạn đám người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc La toàn thân run rẩy, cái này nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Bọn họ lúc đầu coi là, Lục Minh có thể đánh bại Khúc La, nghiền ép bình thường hoàng giả, cũng đã đủ kinh thiên động địa, nhưng bây giờ bọn họ phát hiện, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà có thể cùng võ hoàng nhị trọng đỉnh phong một trận chiến. Góc truyện audio.com Nói cách khác, Lục Minh chiến lực cũng đã hoàn toàn có thể cùng Tạ Loạn ngồi ngang hàng với. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, đám người Yến Cuồng Đồ càng hưng phấn, hắn song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ kích động không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tạ Loạn trong mắt tinh quang nở rộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ, hắn lúc trước cái kia một cược đánh cuộc đúng. Đế vương kiếm, Đoạn Thiên Hạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Hồng Thành phẫn nộ thanh âm vang lên, hắn thế mà bị Lục Minh đánh lui, cái này khiến hắn chấn kinh đồng thời, hắn kích phát hắn sát cơ. Kim sắc kiếm quang tăng vọt, Đế Hồng Thành nhân kiếm hợp nhất hóa thành một thanh sáng chói kiếm quang chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.